Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 92, dối trá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa ơi, Demia, Jacklis, như thể không còn ai tồn tại. Người đàn ông vừa đến ôm lấy em gái Deveron và khóc lớn. Ngay cả Deveron, người đang định hét vào mặt anh, cũng không thể ngăn được đà của họ. Demia, Demia, có thật là em không? Vâng, là em. Lạy Chúa, anh không thể tin được. Sau khi nghe tin em đã chết, anh không thể. Ôi, tạ ơn Chúa. Sau một hồi dài nức nở trong vòng tay nhau, Jacklis Hatton cuối cùng cũng bình tĩnh lại để bắt chuyện. Tôi xin lỗi mọi người. Cú sốc về, phép màu. Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Các anh là ai? Ngài không nhớ tôi sao? Ngài Jacklis, trước câu hỏi mỉa mai của Deveron, Jacklis nhanh chóng lắc đầu. Không, không phải anh, tôi nhớ anh. Deveron, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Tại sao Zakai lại ở trong tình trạng này? Deveron, người vẫn đang nắm tay em gái mình và đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhìn Jacklis một cách khó tả. Gakan nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ấy tiếp quản. Rất vui được gặp ngài. Ngài Jacklis Hatton. Vâng, tôi là Jacklis Hatton. Tôi là Gakan Bolanvan, kỵ binh dưới quyền công tước Peletta, được giao nhiệm vụ điều tra vụ mất tích của Deveron Hatut. Nếu tôi được phép hỏi, tôi nghe nói anh sẽ quay lại vài ngày sau vì có một số công việc theo lệnh của anh. Có vẻ như anh đã trở về sớm hơn hy vọng. À, chuyện đó, thực ra, tôi đã nhận được một lá thư trong đám tang ngày hôm qua về một vấn đề khẩn cấp. Nhưng sáng nay tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp ở một ngôi làng. Người này nói với tôi rằng không có vấn đề gì như vậy. Anh ấy cho rằng có thể đã có một vấn đề nào đó xảy ra. Sai sót trong việc truyền lệnh. Vì vậy, tôi lập tức quay về làng. Nghe những lời đó, ánh mắt của Gakan và Deveron đồng loạt hướng về phía Zakai. Zakai đã tránh ánh mắt của họ và tỏ ra cứng rắn kể từ khi gặp anh trai mình. Ồ, phải làm sao đây? Người đã muốn đuổi ngài Jacklis đi từ lâu và giết tất cả chúng ta trong lúc đó. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch. Phải không, ý anh là gì? Jacklis cau mày, liếc nhìn qua lại giữa Deveron và em trai mình. Zakai đã làm gì? Có liên quan đến tin tức Deveron sát hại gia đình anh ta rồi tự sát không? Jacklis không mù mờ như mong đợi đối với một hiệp sĩ. Gakan liếc nhìn Deveron và chậm rãi nói. Xin hãy lắng nghe cẩn thận những gì tôi sắp nói với ngài. Mặc dù dường như không có nhiều tình cảm giữa các thành viên trong gia đình nhưng đó vẫn sẽ là một cú sốc đối với Jacklis. Anh trai của Zakai, Fertler Zakai đang vật lộn với tinh linh bóng tối đang trói buộc mình. Gakan bình tĩnh bắt đầu giải thích. Chúng tôi tin rằng Zakai có liên quan đến tất cả những vụ việc này. Lý do là, như Gakan kể lại, Deveron, em gái anh và những người thức tỉnh mỗi người đều đóng góp, lấp đầy những khoảng trống trong câu chuyện. Lúc đầu, Jacklis tỏ ra không tin, hoàn toàn bị sốc, nhưng khi câu chuyện kết thúc, anh ấy nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh. Và thế là chúng ta đã hợp sức và quay trở lại đây. Chỉ vậy thôi, ta hiểu rồi, một tiếng thở dài lướt qua môi Jacklis, anh từ từ nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của người yêu mình. Deveron bị thương, Gakan và Jimmy trong bộ đồng phục đen của họ, ánh mắt của anh cuối cùng cũng dừng lại ở Zakai. Người trông mệt mỏi như thể anh đã từ bỏ mọi thứ và nhìn lại anh với ánh mắt đáng sợ. Chúng ta có thể thả Zakai một lúc được không? Có vẻ như chúng ta cần nghe câu chuyện từ phía em ấy. Thêm cái này nữa, Gakan giơ tay ra hiệu cho Deveron đang ngày càng kích động im lặng và gật đầu hiểu ý, được rồi. Nhưng hãy hiểu điều này. Chúng tôi sẽ không thả anh ta hoàn toàn vì anh ta có thể cố gắng trốn thoát. Chúng tôi sẽ chỉ thả miệng anh ta ra. Tốt rồi. Trong mắt Gakan, Jacklis dường như đã tin câu chuyện của họ là sự thật. Khi bản sao bóng tối đang che miệng Zakai từ từ hạ tay xuống, Jacklis tiến lại gần anh hơn. Anh à, Anh thực sự không tin lời họ nói phải không? Gia Cai nhìn anh trai vừa gọi tên mình và nở một nụ cười nhạt. Nhưng nụ cười lại vặn vẹo một cách kỳ lạ. Như thể anh ta đang cố gắng điều khiển cơ mặt của mình. Khiến anh ta trông càng kỳ lạ hơn. Tất cả chỉ là dối trá. Anh biết em không thể làm gì cả. Làm sao em có thể phản bội cha và em gái? Họ đang nhắm vào em và bịa chuyện. Nếu em chung tay thì em sẽ làm điều đó với ai? Điều này thật vô lý. Như anh đã biết, em không quan tâm đờ ến vị trí lãnh chúa. Em sẽ đưa tất cả cho anh. Vậy thì sẽ ổn thôi. Phải không? Anh tin tưởng em phải không? Gia Cai, Jacques lại gọi tên em trai mình. Lần đầu tiên, Gia Cai nhận ra anh trai mình. Người mà anh luôn cho rằng đôi mắt chứa đầy những giấc mơ vô nghĩa và sự khó chịu. Lại có thể trông lạnh lùng đến vậy. Nói dối đủ rồi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Gia Cai. Đừng nói với ta là ngươi nghĩ hành vi kỳ lạ của mình trong năm qua đã không được gia đình ta chú ý. Cái gì? Ngươi luôn là người tham lam nhất trong số các anh em chúng ta. Nhưng lại không bao giờ nỗ lực. Ngay cả khi cha đã làm việc chăm chỉ để mở đường cho ngươi trở thành học giả. Ngươi đã vứt bỏ cơ hội và bắt đầu giao du với những nhân vật đáng ngờ một năm trước. Lẽ ra chúng ta nên giải thích điều đó như thế nào? Gia Cai ngạc nhiên đến mức vô tình mở miệng. Cái, anh đang nói về cái gì thế? Ta đang nói về việc cha đã vội vàng thừa kế quyền lãnh chúa cho em gái chúng ta vì ngươi. Nếu chúng ta để ngươi theo ý muốn của mình, ngươi chắc chắn sẽ lôi kéo các thế lực khác vào lãnh thổ của chúng ta. Khiến tất cả chúng ta gặp nguy hiểm. Jacques thở dài và nhìn xuống em trai mình. Nhưng có vẻ đã quá muộn. Ta không biết ngươi lại lôi kéo người yêu của ta vào để thỏa mãn lòng tham của ngươi. Thực sự rất ấn tượng. Ngươi biết chính xác loại hành động nào sẽ khiến ta mất trí nên ngươi đã hành động theo đó. Không, anh trai, không phải vậy. Hãy nghe tôi nói này. Anh thực sự định loại bỏ chính em trai mình dựa trên những câu chuyện vô căn cứ này và bị một người tình bình dân làm mờ mắt à, Gia Cai. Tên cô ấy là Demia. Không. Bây giờ, lấy họ của Deveron, cô ấy là Demia Hatut. Chuyện đó có quan trọng gì bây giờ? Việc này quan trọng hơn nhiều so với việc em trai ta đã cố giết người yêu của ta và gửi cho ta một bức thư giả để đuổi ta đi. Jacques rút ra một lá thư từ trong ngực. Nếu bức thư này không thực sự được gửi từ các hiệp sĩ, chúng ta cần phải tìm ra thủ phạm. Phải không? Sẽ khá thú vị nếu chúng ta mang theo những kẻ tuyên bố đã bắt và tra tấn Deveron. Em không gửi nó. Ngươi có nghĩ họ sẽ nói như vậy không? Nếu ngươi không có hứng thú với lãnh chúa, trước tiên ngươi phải giải thích tại sao ngay khi ta trở lại lâu đài này. Nhiều người hầu đã nói hoàn toàn trái ngược với ngươi. Họ tin rằng ngươi, Gia Cai, sẽ kế thừa ngôi vị lãnh chúa. Chỉ khi đó khuôn mặt của Gia Cai mới nhăn nhó dữ dội. Đó là, chỉ là lũ thường dân ngu ngốc làm nhảm thôi. Ồ, vậy thì ta cho rằng sẽ ổn thôi nếu ta đảm nhận chức lãnh chúa. Cái gì? Nhưng, anh đang ở trong hiệp sĩ. Nếu có thể ở bên Demia, ta mặc kệ mình ở nơi nào. Có lẽ kế thừa lãnh chúa. Cưới nàng, tiễn ngươi đi. Ha, ha ha. Đó là lời nói dối phải không? Gia Cai cố nở một nụ cười yếu ớt khi quan sát khuôn mặt của anh trai mình. Nhưng không có dấu hiệu đùa cợt nào trong ánh mắt lạnh lùng của Jacques. Không, nó không đúng. Anh ta đang nói dối để làm tôi bối rối. Anh trai tôi, làm sao anh ấy có thể rời bỏ hiệp sĩ và nhận quyền lãnh chúa của một thị trấn nhỏ? Điều đó không thể được. Nó không đúng. Nhưng nếu Jacques thực sự nói rằng anh sẽ trở thành lãnh chúa của Hatton thì không có quyền lực nào có thể lật ngược được điều đó. Gia Cai biết quá rõ điều này. Và dù có nói những lời tự an ủi nhưng anh cũng không thể xua tan nỗi lo lắng trong mình. Truyền thống lâu đời của phương Đông mạnh hơn luật pháp. Ngay cả người dân Apeto cũng không thể lật đổ nó. Ai dám phản đối một đứa con trai lớn hơn một tuổi kế thừa gia sản của cha mình? Gia Cai nhìn thấy những giấc mơ rộng lớn mà anh tưởng như đang trải rộng trước mắt. Sụp đổ ngay lập tức. Mọi kế hoạch của anh đều bắt đầu từ việc trở thành lãnh chúa của Hatton. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta không thể đảm bảo quyền lãnh chúa của Hatton? Liệu có ai cho anh ta một cơ hội mới? Người đơn giản chỉ là đứa con út bất tài của một gia đình quý tộc. Không, không đúng, không đúng. Gia Cai lắc đầu và quằn quại. Đó không phải là ý anh thực sự. Phải không? Phải không? Anh à, anh nói anh sẽ ổn miễn là có cô ấy. Cô ấy đã sống sót trở về. Vậy tại sao anh lại làm điều này với em? Em không đáng được thương hại sao? Gakan đã chặn miệng Gia Cai vào khoảng thời gian đó nên tiếng hét của anh nhanh chóng bị bóp nghẹt thành tiếng R3N gì. Jacklis, người đang nhìn em trai mình lộ ra ánh mắt tham lam và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Thở dài và quay lưng lại. Cảm ơn, ngài có muốn không nói thêm nữa không? Chà, như anh thấy đấy, không còn gì để nghe nữa. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Không có dấu vết thông cảm nào dành cho em trai mình trong mắt Jacklis. Anh vuốt tóc ra sau với vẻ mặt có chút mệt mỏi. Cách chương.